Mỹ thực điền viên, trong núi hắn sủng thê như mạng. Tác giả, Bổn cung hữu tiền, thực hiện, Thư viện báo, chương 143. Quanh co lòng vòng, thật đúng là mắt chó xem người thấp đâu. Nghe trưởng quầy nói, Tạ Như Mây không khỏi trong lòng tới khí. Chính mình đích xác không có gì đồng tiền lớn. Bất quá, mua một chi bút lông sói bút lông bạc vẫn phải có, trưởng quầy vừa nghe. Tạ Như Mây đây là quanh co lòng vòng đến mắng chính mình đâu. Cư nhiên nói chính mình là cầu. Hắn trong lòng địa phương phát hỏa lên. Một phen từ Tạ Như Mây trên tay đoạt quá bút lông sói bút. Lúc này mới tức giận nói. Người cái này nghèo kiết hủ lậu nha đầu biết cái gì. Này một chi bút đủ nhà các ngươi một tháng chi tiêu. Cư nhiên còn rõng rạc. Người nếu là sờ rớt một cây mao. Cẩn thận da của ngươi, cẩn thận ai da. Tần Trường Sinh đứng ở Tạ Như Mây phía sau không nói một lời. Chính là nhìn cái này trưởng quầy, cư nhiên như thế không biết trời cao đất dày, khi dễ chính mình sủng ở trên đầu quả tim tiểu nữ tử. Hắn đem Tạ Như Mây ngăn ở phía sau, đi ra phía trước, đứng ở trưởng quầy trước mặt, rất là hung hãn nói. Người này trưởng quầy mở cửa làm buôn bán. Chúng ta lại chưa nói không mua, người như vậy hung làm chi, người nếu là đắc tội nàng, cẩn thận chính là da của ngươi. Tần Trường Sinh cái đầu rất cao, ngày thường ở núi rừng gian bôn tàu, này một thân cơ bắp rất là cường tráng, đứng ở trưởng quầy trước mặt, một cái trên trời một cái dưới đất, đều không cần so kia trưởng quầy nhìn nhưng thật ra suy nhược thực. Cùng Tần Trường Sinh nói chuyện. Còn phải hơi hơi ngẩng đầu lên tới. Hắn thấy cái này trong núi hắn như thế tục tằng hung ác. Lập tức trong lòng nhút nhát, lúc này mới run run rẩy rẩy nuốt một chút nước miếng. Cố nén chấn định nói, ta thật là mở cửa làm buôn bán. Nhưng các ngươi quang sờ không cho bạc, lộng hỏng rồi ta đồ vật còn không cho nói sao. Thật là vùng khỉ ho cò gáy ra điêu dân, tả hữu bất quá là mấy lượng bạc sự tình. Tạ Như Mây nhìn trưởng quầy, nhưng thật ra tới vài phần hứng thú y theo nàng ngày thường tính tình. Tự nhiên là sẽ không cùng người như vậy so đo, đem bút lông còn cho nhân ra. Khả năng liền xoay người rời đi, chính là cái này trưởng quầy nói không lựa lời. Hùng hùng hổ hổ rất là khó nghe, một khi đã như vậy, chính mình nhưng đến làm hắn hấp thụ điểm giáo huấn mới là nga. Phải không? Ai nói chúng ta không cho bạc, Tạ Như Mây nhìn trưởng quầy, lúc này mới hơi hơi mỉm cười, ra vẻ tò mò hỏi, không biết trưởng quầy hiện giờ cầm ở trong tay này chi bút lông bao nhiêu tiền a? 50 văn tiền, người cấp khởi sao, trưởng quầy khinh thường khẽ cười một tiếng, duỗi tay khoa tay múa chân nói, Tạ Như Mây vừa nghe lời này, nhịn không được nở nụ cười, 50 văn tiền bút lông sói bút. Sợ là từ cẩu trên người kéo mau đi, trưởng quầy. Người nhưng nghiêm túc cho ta nói. Này chi bút lông sói bút giá trị 50 văn sao? Tạ Như Mây đem, bút lông sói bút ba chữ cắn thật sự trọng. Nàng ánh mắt nhìn chằm chằm trưởng quầy. Có một loại mạc danh áp lực. Khí chẳng ở chung quanh dần dần tản ra, trưởng quầy sửng sốt. Không biết như thế nào. Trước mắt cái này tiểu nữ tử lại là làm người cảm thấy có chút sợ hãi. Hắn nghĩ nghĩ, lúc này mới gật đầu. Đó là tự nhiên, không có 50 văn tiền ngươi tưởng đều không cần tưởng, Tạ Như Mây khẽ cười một tiếng. Một tay đem bút lông sói bút đoạt lại đây, ở đầu ngón tay chiết thành hai đoạn, không lưu tình chút nào ngã ở trên mặt đất ngươi. Ngươi này nha đầu chết tiệt kia, ngươi đang làm gì? Trưởng quầy nhìn kia bị ngã trên mặt đất bút lông sói bút. Không khỏi đau lòng đến thẳng ồn ào. Làm bộ liền phải đi đánh Tạ Như Mây. 50 văn tiền lạn đồ vật. Người cũng dám nói là bút lông sói bút. Này chảo một con lang. Cũng không phải là như thế sự tình đơn giản. Tạ Như Mây là gặp qua lang như vậy hung ác động vật. Từ nó trên người kéo mau làm bút. Cũng không phải là một việc dễ dàng. Tuy là lại tiện nghi, ít nói cũng đến 100 văn tiền, 50 văn tiền chính là thứ gì? Tự nhiên là hàng giả, ngươi gặp qua cái gì là bút lông sói bút sao? như thế dõng dạc, cũng không sợ làm người cười rớt răng hàm. Trưởng quầy đối với Tạ Như Mây nói vẫn chưa để ở trong lòng. Chỉ đương nha đầu này phiến tử là muốn cùng chính mình tranh luận vài câu. Lúc này mới lập tức bắt lấy Tần Trường Sinh cánh tay nói. Ngươi che chở nha đầu này, kia nàng quăng ngã ta đồ vật, ngươi phải cho ta bồi tiền, ngươi bán hàng giả, ta cho ngươi bồi cái gì tiền? Tạ Như Mây nhìn trưởng quầy nói, ngươi là khi dễ chúng ta trong núi người chưa thấy qua lang vẫn là như thế nào? Ngươi hiện tại nhưng thật ra hẳn là cầu ta, không cần lớn tiếng ồn ào, miễn cho đại gia biết ngươi bán hàng giả kia. Trưởng quầy nghe thấy Tạ Như Mây nói, lập tức nói, ngươi nhưng thật ra nói cái gì trầm trồ khen ngợi bút lông? Hừ, ta còn là không tin. Ta bán nhiều năm như vậy văn phòng tứ bảo, so ra kém ngươi một tiểu nha đầu có kiến thức, hảo bút lông cần thiết cụ bị tiêm, tề, viên, kiện bốn cái điều kiện, cũng chính là bút lông tứ đức. Trưởng quầy, ngươi nhưng thật ra nói cho ta nghe một chút đi, ngươi này chỉ cái gọi là bút lông sói bút, có này tứ đức sao? Tạ Như Mây nghiêm trang nói ra nói. Lại là làm trưởng quầy chấn động, trừ bỏ đặc biệt chú ý người đọc sách bên ngoài. Người bình thường nơi nào hiểu được, này bút lông còn có như vậy đại học vấn, chính là chính mình trước mắt cái này thoạt nhìn thường thường nha đầu. Cư nhiên có thể hiểu nhiều như vậy, hảo, cô nương nói rất đúng. Tạ Như Mây nói âm rơi xuống, liền nghe thấy từ phía sau truyền đến một cái xa lạ thanh âm. Nàng quay đầu lại đi xem. Cư nhiên là người quen, Từ Tử Minh đứng ở thư bảo trai ngoài cửa, hắn đang chuẩn bị tiến vào mua một hai chi bút lông dự phòng, chính là nhìn giống như trong tiệm có. Điều tranh chấp, cũng không có tiến lên đây xem cái rõ ràng, bất quá nghe xong cái này đưa lưng về phía chính mình ngữ. Tử nói ra nói, cực kỳ tinh chuẩn, hắn không khỏi liên thủ khen ngợi, chính là nhìn nàng kia quay đầu lại. Từ Tử Minh trong lòng càng là cả kinh, kinh ngạc hỏi, Vân Nhi, người như thế nào tới trấn trên? Từ Đồng Sinh, Tạ Như Mây thấy là Từ Tử Minh. Nói thật ra, nàng trong lòng cũng không có nhiều vui vẻ, nhưng là ngại với lễ phép vẫn là gật gật đầu. Lúc này mới nói, ta tới mua điểm đồ vật, bất quá này cửa hàng đại khinh khách, không có ta muốn. Trưởng quầy giống như nhận thức Từ Tử Minh. Thấy hắn đứng ở cửa, lúc này mới chạy nhanh tiến lên đi nói, ai u, là Từ Đồng Sinh nha, mau mời tiến, hôm nay ngài là muốn mua điểm cái gì giấy a? Vẫn là mặc, Từ Tử Minh hướng về phía trưởng quầy hơi hơi gật đầu. Lúc này mới nhẹ giọng nói, mua hai chi bút lông dự phòng, hảo thuyết hảo thuyết. Chúng ta nơi này vào một ít tân, này tốt nhất bút lông sói bút. Ngài muốn hay không nhìn xem? Trưởng quầy vừa nghe lời này lập tức cười tủm tỉm nói. Này mặt thay đổi rất nhanh, cùng vừa rồi đối đãi Tạ Như Mây sắc mặt khác nhau như hai người, Vân Nhi. Cửa hàng này kỳ thật đồ vật đều cũng không tệ lắm. Ngươi có thể cho trưởng quầy cho ngươi chọn chọn. Từ Tử Minh đối với chuyện vừa rồi chỉ nghe xong. Cái non nửa, thấy Tạ Như Mây giống như phải đi. Lúc này mới vội vàng nói, người ở thư bảo trai mua không được muốn đồ vật, vậy ma liễu trấn trên đã có thể không có gì hảo mua. Tạ Như Mây thấy Từ Tử Minh cùng trưởng quầy, nhưng thật ra thân thiện, trong lòng càng thêm khó chịu, nàng nhìn Từ Tử Minh. Lúc này mới sâu kín nói, người vẫn là cái người đọc sách đâu, liền lang mao cùng cẩu mao đều phân không rõ, còn tới mua cái gì bút lông nha. Này 50 văn tiền bút lông sói bút, nói ra đi cũng không sợ bị người cười đến rụng răng. Ai biết là từ đâu chỉ chó hoang trên người kéo xuống dưới. Ai u, cô nương này miệng, thật đúng là điêu ngoa thật sự đâu. Ta chuyện này thật là ta làm không đúng. Nhưng ngươi xem ngươi, quăng ngã ta một chi bút lông, ta cũng không cùng ngươi so đo nha. Trưởng quầy xem Tạ Như Mây như thế, mới lập tức kêu khổ thấu trời nói, này bất quá là thẻ bài phóng sai rồi, tiểu cô nương tính tình của ngươi cũng quá lớn điểm nhi. Ngoặc kép, hết chương.